Đạo tâm trùng ma, chương 1365, ma quỷ xinh đẹp, góc truyện audio.com. Từ sau khi Tần Thiếu Phong gặp lại Tử Yên, liền đã không có ý niệm làm tình thánh nữa, dù sao lúc trước Tử Yên trả giá vì Tần Thiếu Phong thật sự quá nhiều, hơn nữa cho dù toàn bộ nữ nhân trước kia của Tần Thiếu Phong, đó cũng đều là hóa thân của Tử Yên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết mình một đời một kiếp này có Tử Yên là đủ rồi, cho nên liền không có ý niệm săn diễm nữa, đương nhiên, cái này cũng bởi vì ba đại phân thân bị hoàn toàn dung nhập thân thể Tần Thiếu Phong, khiến cho kết quả Tần Thiếu Phong có thể nắm chắc dục vọng của mình. Chỉ là Tần Thiếu Phong tuy rằng đã không có ý niệm làm tình thánh nữa, nhưng đối với dâm tặc không chút nhân phẩm như vậy vẫn là rất chán ghét. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết chút hàm lượng kỹ thuật sao, vậy mà đi lên liền nghĩ cướp người, cái này cũng quá dọa người rồi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong thờ ơ lạnh nhạt cũng không nói gì, nhóm người trước mắt này có Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tư cũng đủ đối phó rồi. Hắc hắc, mỹ nữ tiểu loli, bản công tử là Vũ Văn Đào của Vũ Văn gia tộc, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, địa vị bản công tử ở Vũ Văn gia tộc cũng không phải là thổi, đích hệ huyết mạch thật sự, cho nên chỉ cần các ngươi theo bản công tử, các ngươi cả đời đều có vinh hoa phú quý hưởng không hết. Vũ Văn Đào hướng về Tần Thiên Tư cùng Tần Thiên Quyến nói, hoàn toàn bỏ qua Tần Thiếu Phong tồn tại. Đương nhiên, Vũ Văn Đào thân là con cháu Vũ Văn gia tộc cũng không phải một tên mãng phu, hắn đã sớm thấy Tần Thiếu Phong, chẳng qua Tần Thiếu Phong chỉ là một thần thoại cảnh nhị giai, cùng hắn kém một cái vị giai, thực lực đó chính là có cách biệt một trời, tự nhiên là trực tiếp liền đem Tần Thiếu Phong loại bỏ, bởi vì ở Vũ Văn Đào xem ra Tần Thiếu Phong lật không ra sóng gì. Chẳng qua thời điểm Vũ Văn Đào xuất hiện, Tần Thiên Tư cùng Tần Thiên Quyến cũng là hai mắt tỏa sáng hẳn lên, vừa rồi còn cùng Tần Thiếu Phong thương lượng chuyện như vậy, không nghĩ tới lập tức liền có người đưa lên cửa, điều này làm cho trong lòng Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tư hai bạo lực nữ này kích động vô cùng, nhìn Vũ Văn Đào đưa lên cửa chịu đánh, đó là thấy thế nào đáng yêu như thế đó. Đi theo ngươi, có thể, chẳng qua ta cùng muội muội chỉ thích nam nhân so với chúng ta mạnh hơn, chỉ cần ngươi có thể đánh bại tỷ muội chúng ta, vậy chúng ta liền đi theo ngươi. Tần Thiên Quyến nghe xong Vũ Văn Đào nói đầy mặt ý cười nói, bởi vì Tần Thiên Tư cùng Tần Thiên Quyến tranh chấp thật lâu rốt cuộc ai ra tay trước đều là không có kết quả cho nên quyết định hai người các nàng đồng loạt ra tay. Vũ Văn Đào nghe xong Tần Thiên Quyến nói, vẻ mặt tươi cười đáng khinh nhìn Tần Thiên Tư cùng Tần Thiên Quyến, bởi vì hai người các nàng biểu hiện ra đều là cảnh giới thần thoại cảnh nhất giai, điều này làm cho Vũ Văn Đào rất tự tin có thể chiến thắng Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tư, cho nên sau khi nghe xong Tần Thiên Quyến nói, lập tức cười nói. Ngươi đã có nhã hứng này, bản công tử liền cùng ngươi chơi một chút, chẳng qua công phu lợi hại nhất của bản công tử lại không phải cái này, mà là ở trên giường, đương nhiên, các ngươi sớm muộn gì sẽ kiến thức được. Nghe lời vô sỉ kia của Vũ Văn Đào, Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ đều là hai mắt phát lạnh, lập tức hai bạo lực nữ trực tiếp bay về phía Vũ Văn Đào, đứng ở hai phương hướng trước sau Vũ Văn Đào, mà Vũ Văn Đào thấy thế, hướng về những người hầu. Góc truyện audio.com, kia của hắn phất phất tay, sau đó tự tin nói. Các người đều tránh xa một chút, bản công tử cùng các nàng chơi một chút, để cho hai người các nàng kiến thức một chút thần công của bản công tử. Những người hầu kia của Vũ Văn Đào, đại đa số cũng đều là cường giả thần thoại cảnh, chẳng qua cũng đều là thần thoại cảnh nhất giai, nhị giai, ở trong cường giả thần thoại cảnh cũng không tính quá mạnh mẽ, mà Tần Thiên Tư cùng Tần Thiên Quyến hai bạo lực nữ tuy rằng chỉ là thần thoại cảnh nhất giai, nhưng mà hai người các nàng lại không thể đủ lấy thường thức bình thường đến phán đoán. Nhìn thấy một bộ dáng rất tự tin kia của Vũ Văn Đào, Tần Thiên Quyến nói với Vũ Văn Đào. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu chuẩn bị xong rồi, ta cũng liền đến đây. Mà Vũ Văn Đào nghe xong Tần Thiên Quyến nói, tự nhiên là cười tiêu sái, lập tức đưa tay làm ra một cái động tác mời, nói với Tần Thiên Quyến. Đương nhiên, bản công tử cho ngươi ra tay trước cũng bớt ngươi nói bản công tử ức hiếp người. Tần Thiên Quyến nghe xong Vũ Văn Đào nói, nhất thời lộ ra vẻ tươi cười nghiêng nước nghiêng thành, lập tức khẽ mở môi anh đào chậm rãi nói. Thiên địa càn khôn, thiên chú bổn nguyên, nuốt hắn cho lão nương. Ngữ khí Tần Thiên Quyến rất bình tĩnh, nhưng mà lời này lại cực kỳ dũng mãnh, mà càng thêm dũng mãnh lại là Tần Thiên Quyến lĩnh ngộ chính là thiên chú bổn nguyên, có được là lực lượng nguyền rủa trong thiên địa này. Chỉ thấy theo Tần Thiên Quyến dứt lời, vô cùng vô tận bổn nguyên năng lượng nguyền rùa màu xám, nhanh chóng hội tụ ở phía trước Tần Thiên Quyến, ngưng tụ ra một con quái thú cực kỳ xấu xí, toàn thân đều là tản ra khí tức làm cho người ta rất không thoải mái, mà quái thú này ở sau khi ngưng tụ ra trực tiếp liền hướng về Vũ Văn Đào xông đến. Vũ Văn Đào thời điểm bắt đầu cũng không đem công kích của Tần Thiên Quyến để ở trong lòng, nhưng mà lúc quái thú kia ngưng tụ ra, Vũ Văn Đào nhìn mắt màu đỏ tươi kia của quái thú, lại cảm giác được mình một trận trời đất xoay chuyển, lập tức liền ý thức được không tốt mà thấy quái thú kia hướng về mình đánh tới, từ khí tức trên người quái thú kia phóng ra càng là làm cho Vũ Văn Đào rét run cả người. Điều này làm cho Vũ Văn Đào biết mình khinh địch rồi, vội vàng lui về phía sau, sau đó ngay tại lúc này, Vũ Văn Đào lại cảm giác được từ sau lưng mình truyền đến cảm giác nguy hiểm, lập tức nhìn về phía sau, lại phát hiện tiểu loli Tần Thiên Tứ hướng về hắn đánh đến một quyền, mà ở trên người Tần Thiên Tứ cả người lóe ra kim quang, từng cỗ huyết khí màu vàng đang tràn ngập tận trời. Thánh huyết, điều đó không thể, Vũ Văn Đào nhìn thấy trên người Tần Thiên Tứ vậy mà có huyết khí màu vàng phóng lên tận trời, nhất thời liền giống lớn lên. Tại Hồng Minh Đại Tiên Giới này, bất luận kẻ nào cũng biết có được huyết khí màu vàng đều là con cháu thánh huyết nhất tộc, nhưng huyết mạch thánh huyết nhất tộc chỉ tồn tại ở trong cơ thể nam nhân, mà Tần Thiên Tứ là một thiếu nữ, điều này sao có thể? Mà ngay tại thời điểm Vũ Văn Đào hô to, Tần Thiên Tứ đã một quyền đánh ở trên ngực hắn, lập tức một ngụm máu tươi liền từ miệng Vũ Văn Đào phun ra. Lực lượng một quyền này của Tần Thiên Tứ chính là cực kỳ cường hãn, phải biết rằng Tần Thiếu Phong chính là đem đấu thiên chiến địa đại pháp truyền thụ cho Tần Thiên Tứ, khiến cho Tần Thiên Tứ có thể luyện hóa năng lượng trong cơ thể chuyển hóa thành lực lượng. Góc truyện audio.com của mình, cho nên không nên nhìn Tần Thiên Tứ là một tiểu loli, chỉ có tu vi thần thoại cảnh nhất giai, nhưng mà thân thể tiểu nha đầu này đã tương đối cường hãn. Một quyền này liền đem Vũ Văn Đào đánh bay ngược về phía sau, mà ở sau lưng Vũ Văn Đào, quái thú Tần Thiên Quyến ngưng tụ ra đang há mồm to như bồn máu hướng về Vũ Văn Đào cắn đến. Nguy cơ tràn ngập trước đó chưa từng có ở trên người Vũ Văn Đào thậm chí cũng cảm giác được tử vong uy hiếp, chẳng qua hắn chung quy là con cháu đích hệ của Vũ Văn gia tộc cũng không phải chưa gặp qua việc đời, tại dưới tình huống vạn phần khẩn cấp này, trực tiếp liền bạo phát toàn bộ bổn nguyên chân khí trong cơ thể, năng lượng trào dâng mãnh liệt bạo phát ra. Chỉ thấy ở chung quanh thân thể Vũ Văn Đào che kín bổn nguyên chân khí, lập tức hắn ngưng tụ toàn thân bổn nguyên chân khí hướng về quái thú kia sau lưng đánh tới, lập tức đối với những người hầu kia của hắn gào thét lớn. Con mẹ nó, còn thất thần làm gì, lại đây bắt lấy hai con tiện nhân này cho lão tử phải cho các nàng trả giá đắt. Những người hầu kia của Vũ Văn Đào lúc này mới phản ứng lại, lập tức một đám đều đánh tới, mà lúc này Tần Thiếu Phong thản nhiên nói. Con gái ngoài, cần lão cha các con ra tay hay không, những cá nhỏ tôm nhỏ này, chúng ta không nên lãng phí thời gian. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền muốn ra tay. Thấy thế, Tần Thiên Quyến nhất thời liền kêu lớn lên. Phụ thân, không cho cha chơi xấu, vừa rồi nói tốt rồi, không cho cha lật lọng, bằng không ta cùng muội muội liền tức giận. Nghe xong Tần Thiên Quyến nói, Tần Thiếu Phong nhún vai, sau đó an vị ở trên chiến thuyền xem diễn, thật đúng là không ra tay nữa. Mà nhìn thấy Tần Thiếu Phong không muốn ra tay nữa, bổn nguyên chân khí trong cơ thể Tần Thiên Quyến hoàn toàn bạo phát ra, quái vật xấu xí hoàn toàn do nguyền rủa bổn nguyên ngưng tụ kia, lập tức liền tăng vọt rất nhiều lần, biến lớn khổng lồ giống như một hành tinh, mở ra mồm to như chậu máu liền hướng về Vũ Văn Đào cắn tới, mà Vũ Văn Đào thấy thế tự nhiên là vội vàng lui về phía sau. Đến lúc này, Vũ Văn Đào mới biết chọc người không nên dây vào rồi, từ một màn trước mắt này đến xem, bọn họ những người này thật đúng là không nhất định có thể bắt hai người Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ, mà còn có một Tần Thiếu Phong sâu không lường được, điều này làm cho Vũ Văn Đào cũng có chút hối hận, chẳng qua nhìn Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ xinh đẹp, Vũ Văn Đào hung hăng cắn răng một cái, giống lớn nói. Các ngươi nghe, nếu ai có thể bắt các nàng, bản công tử thưởng hắn 10 tòa linh mạch. Nghe thấy Vũ Văn Đào nói, nhất thời những người hầu kia một đám đều ngao ngao kêu lên, 10 tòa linh mạch đây chính là tài phú cực lớn, mà linh mạch tuy đối với cường giả thần thoại cảnh không có tác dụng lớn bao nhiêu, chẳng qua con cháu những người này dùng được cho nên từng người đều vội đỏ mắt rồi, liều mạng hướng về Tần Thiên Tứ Tần Thiên Quyến đánh tới. Tần Thiên Quyến thao túng quái thú kia mở ra miệng rộng, đem người xông về phía nàng đều nuốt xuống, sau một trận nhấm nuốt tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ miệng quái thú kia phát ra, từng cỗ máu loãng càng là không ngừng rơi xuống, một màn khủng bố như vậy làm cho những người hầu kia của Vũ Văn Đào đều mở to hai mắt trong lúc nhất thời đều là sợ lên. Mà bên kia Tần Thiên Tứ càng là làm cho người ta sợ hãi, chỉ thấy tiểu loli này cả người huyết khí màu. Góc truyện audio.com vàng tận trời, bổn nguyên chân khí trong cơ thể càng là mãnh liệt mênh mông, nắm tay nhỏ, hướng về từng người đánh về phía nàng đánh đi, mà phàm là bị tiểu nha đầu này đánh trúng, không có một ai không phải chết thảm chia năm xẻ bảy, hình ảnh này càng làm cho người ta khủng bố. Người ở đây đều không dám tưởng tượng, hai nữ nhân nũng nịu sao có thể tàn nhẫn vô tình như thế. Hơn nữa nhìn bộ dáng hai người các nàng càng giết người thì càng hưng phấn, Vũ Văn Đào còn có những người hầu kia của hắn đều cảm thấy bọn họ gặp ma quỷ rồi, mà hai ma quỷ này lại xinh đẹp như vậy, thoạt nhìn nhu nhược như vậy, trái ngược thật lớn như vậy làm cho bọn Vũ Văn Đào cũng sắp hỏng mất rồi. Cách chương.